Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, nước sao tan. Trương Dương nhớ tới trước đó hệ thống cho chính mình cảnh cáo, lại liếc mắt nhìn Trì Hinh Nhiên, tiểu cô nương này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào liên tiếp tìm chính mình chuyện? Lần trước ở kinh thành lại một lần nữa, hiện tại lại tới một lần, mỗi một lần đều như vậy câu dẫn chính mình. Trương Dương hắn cũng chịu không nổi a, phải nhanh nghĩ biện pháp, vạn nhất một hồi sự tình làm được một nửa, hệ thống lại cho chính mình một cái cảnh cáo, kia chính mình chẳng phải là xui xẻo tận cùng. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Thế nhưng là Trương Dương lại không nghĩ như vậy. Trên thế giới nhiều như vậy hoa, thế nhân vì cái gì muốn thiên vị mẫu đơn đâu? Không có việc gì, ta lái xe, buổi tối xe ít, trở về còn kịp. Trương Dương nói xong mở cửa xe liền muốn xuống xe. Trì Hinh Nhiên một phát bắt được Trương Dương cánh tay, con mắt gắt gao Trương Dương. Lần này đổi thành Trương Dương không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Dương ca, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Trì Hinh Nhiên miết miệng, lôi kéo Trương Dương cánh tay, điềm đạm đáng yêu mà hỏi. Không có, không có, Trương Dương lúng túng nói. Ta có khó khăn khó nói, cái này ngươi đừng hỏi nữa. A, chẳng lẽ đàn ông các ngươi cũng sẽ có sao? Trì Hinh Nhiên giả làm khiếp sợ nói. Trương Dương bị nói á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là hắn lại không thể đem chính mình có hệ thống sự tình nhanh nhanh người khác nói. Có quan hệ thống sự tình, hắn đã quyết tâm nát đến trong bụng của mình. Trì Hinh Nhiên quả nhiên không có đang hỏi. Nàng quyết tâm thừa dịp Trương Dương cùng uống say lần này, trực tiếp đem đối phương bắt lại. Nàng đem chiếc xe tắt máy, trực tiếp ngồi xuống Trương Dương trên đùi, trêu đến Trương Dương bụng dưới một hồi khô nóng, Trương Dương đầu một hồi phát nhiệt. Chẳng lẽ lại Trì Hinh Nhiên cũng uống rượu? Thế nhưng là tại bàn ăn thời điểm, hắn nhớ rõ đối phương giọt rượu không dính a, tại sao không có uống rượu, còn như thế chủ động? Trương Dương nhận biết Trì Hinh Nhiên cũng không phải một hai ngày. Đối phương là dạng gì nữ hài, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Trì Hinh Nhiên nhìn Trương Dương lại còn tại suy nghĩ những vật khác, trực tiếp dùng tay ngăn trở Trương Dương đầu, thật sâu hôn lên, lại tới. Trương Dương đã không biết đây là chính mình lần thứ mấy bị Trì Hinh Nhiên cho cưỡng hôn. Hơn nữa lần này vẫn là trên xe, Trương Dương còn không có như diễn. Trì Hinh Nhiên cũng đã thân ở diễn chúng. Kể từ cùng Trương Dương đóng kịch TV thời điểm, nàng liền đối người nam nhân này có mê luyến. Mà tại hắn theo Tôn Diệc Phàm trong tay đem chính mình cứu đi về sau, nàng biết chính mình thích bên trên người nam nhân này. Hơn nữa chính mình ở kinh thành lần kia đi không từ giá, càng làm cho nàng kiên định ý nghĩ của nàng. Tất nhiên nàng cũng biết Trương Dương bên người nữ sinh không ít. Trương Dương bị cưỡng hôn về sau, hệ thống nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn mở to hai mắt nhìn, bụng dưới cũng dần dần có phản ứng, vẫn luôn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Trương Dương thở dài một hơi, nhắm mắt lại, vong tình hôn, hai người tại một cái xe trong. Thế nhưng là vị trí phía trước rõ ràng có chút hẹp, hành động tuyệt không thuận tiện. Đằng sau, về phía sau, Trì Hinh Nhiên tránh thoát Trương Dương, thở hồng hộc nói. Trương Dương không khách khí chút nào đem xe tỏa áp đảo đằng sau, chính mình trước tiên lăn đến xe đằng sau, Trì Hinh Nhiên cũng cùng đi theo đến xe đằng sau. Trương Dương cảm giác sau thân trên, chính mình liền như là một đầu hồng hoang mãnh thú, hoàn toàn là đánh mất lý trí. Hoàn toàn quên chính mình khách sạn vẫn là tại đối phương cửa khách sạn. Phanh phanh phanh, ai vậy? Trương Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng lại lúc này quấy rầy chuyện tốt của hắn. Tiên sinh, đây là tại cửa khách sạn. xin ngài, đối phương lại gõ gõ cửa sổ nói. Nghe nói như thế, Trì Hinh Nhiên lập tức ô một tiếng kêu ra tới, vội vàng mặc chính mình chút bỏ quần áo, sửa lại một chút tóc. Trương Dương nhìn thấy đối phương câu nệ dáng vẻ, cùng vừa rồi cuồng dã hoàn toàn không giống như là một người. Hắn lộ ra tà mị cười một tiếng, mặc quần áo tử tế, mở cửa xe ra, nhìn thấy một cái đồng phục an ninh người đứng tại cửa xe khẩu. Người này vừa nhìn chính là cái loại này cương trực công chính người. Con mắt sáng ngời có thần, lông mày rậm dày, nhàn nhạt là nhìn một chút, liền cho người ta một hồi thực chính trực cảm giác. Trương Dương nhìn đối phương một chút nói, ngươi là cái này khách sạn bảo vệ. Không sai, đối phương khổ dịch thẳng người, nhìn không chớp mắt, giúp ta đi vào mở một gian phòng. Trương Dương lấy ra chính mình còn sót lại tài chính, muốn một gian tốt nhất. Trương Dương nhưng thật ra là muốn khiển đi cái này bảo vệ nhân viên. Không thì Trì Hinh Nhiên ra tới lời nói, chẳng phải là làm cho đối phương đều thấy được. Bảo vệ nhân viên nghe nói như thế, không có bất kỳ cái gì động tác. Tiên sinh, ta không chịu trách nhiệm mở ra phòng. Tiên sinh vẫn là chính mình đi vào đi. Hắn nói như vậy xong, quay người rời đi. Hắn hiểu được Trương Dương ý tứ, cũng tôn trọng người khác tự ẩn. Nhìn thấy bên ngoài bảo vệ nhân viên rời đi, bên trong Trì Hinh Nhiên cũng thở dài một hơi. Nàng đối cửa kính xe xem thật kỹ một phen, cảm giác người khác không nhìn ra thời điểm, mới từ xe trong đi ra ngoài. Trương Dương cấp tốc mở xong phòng, mang theo Trì Hinh Nhiên đi tới phòng. Hai người ngồi vào trên giường, lẫn nhau trong lúc đó nhìn thoáng qua. Thế nhưng là hai người cũng không có vừa rồi sao? Trương Dương cũng khôi phục lý trí. Trì Hinh Nhiên sắc mặt đỏ bừng, thật sâu cúi đầu, cơ hồ không thể tin được sự tình vừa rồi là tự mình làm đến. Nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Kỳ thật nàng cũng không biết vừa rồi làm sao vậy, liền quỷ thần xui khiến đi hôn lên Trương Dương. Hiện tại liền xem như lại cho nàng một cái gan, nàng cũng không dám làm như vậy. Trương Dương đi tắm một cái, cả người cũng bình tĩnh lại. Chính là một cái tiểu yêu tinh a. Trương Dương thở phào một cái, ra tới về sau đối Trì Hinh Nhiên nói, đi trước tắm rửa đi. Trì Hinh Nhiên ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Gia hỏa này là cái nam nhân sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng vẫn là rất nhỏ gật đầu. Chính mình đi vào phòng tắm, không biết là hữu ý vô ý. Cửa phòng tắm căn bản không có quan trọng. Trương Dương nằm ở trên giường, vừa vặn nhìn thấy phòng tắm trong bên trong kia mê người thân thể. Óng ánh giọt nước theo thân thể thượng trượt xuống, như là trân châu bình thường, mà những này trân châu lại tô điểm kia trắng nõn thân thể. Trương Dương cảm giác thân thể một hồi khô nóng, trái tim nhảy nhảy trực nhảy. Nếu là tại tiếp tục như thế, hắn khẳng định là trọng phạm sai. Hắn nhanh lên quay đầu đi chỗ khác, dứt khoát không còn đi xem, mà đang tắm Trì Hinh Nhiên không yên lòng, trong đầu một hồi là Trương Dương thân ảnh, một hồi lại là vừa rồi trang cảnh. Đột nhiên dưới chân trượt đi, Trì Hinh Nhiên a rít lên một tiếng, ngay sau đó bộp một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Trương Dương nghe được Trì Hinh Nhiên rít lên một tiếng, vội vàng trên giường vọt tới trong phòng tắm. Đột nhiên một cái trắng nõn trong suốt thân thể xuất hiện tại trước mắt của mình. Trắng bóng một mảnh, một tiếng ầm vang, Trương Dương đầu óc nóng lên. Theo bản năng đóng lại cửa phòng tắm, Trì Hinh Nhiên nhìn thấy đối phương đóng lại cửa phòng tắm, vô ý thức nói, ngươi muốn làm gì, nhanh đi ra ngoài. Thế nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút, đây không phải chính mình muốn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.